Dâm ma, chương 9, bị cho leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hôm sau Dương Thần thức dậy, thấy hai nàng còn ngủ liền đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm xong mặc cái quần cọc đi ra đại sảnh ngồi ghế salon. Dương Thần thấy trong đầu màn hình giao diện có chấm đỏ, thấy vậy Dương Thần bảo. Mở giao diện cá nhân, thì có màn hình nổi lên. Chủ nhân, Dương Thần, tu luyện thể LV15. Nữ nhân, không, nữ nô, không, ấn ký nô, không. Nhắc nhở thì ấn ký nô là có thể khắc vào trong linh hồn của người hoặc linh thú quái thú, có thể dùng một ý niệm khống chế những thân thể hết thảy, dù tự sát cũng sẽ được hệ thống ngăn cản, trừ khi Dương Thần cho phép mới được. Dương Thần nhìn bản giao diện mà suy nghĩ, mình không thích hay ghét nữ nhân nào thì cho khắc lên ấn ký, xong mình nằm đưa côn thịt chỉ lên trời, xong cái khống chế nàng cởi sạch leo lên mình, mà nhìn mình ánh mắt thù hận từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không thể không dùng hai tay, một tay tách ra âm đạo, một tay cầm côn thịt của mình đút vào âm đạo của nàng, suy nghĩ tới đây Dương Thần cảm thấy thật kích thích mà phát ra tiếng cười tiện tiện. Hắc, hắc, thoát ra dòng suy nghĩ nhìn lại giao diện thấy có chấm đỏ liền dùng tinh thần ấn đi vào. Đinh, chủ nhân song tu lần đầu được tăng thêm 200. Đinh, tăng cấp thể thuật, LV2, LV3, LV7, LV15, Đinh Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến, chủ nhân lựa chọn cho vào. Nữ nô hoặc nữ nhân, Dương Thần suy tư một hồi nhấn vào nữ nô, vì với hắn mà nói muốn làm nữ nhân của mình, hắn phải ưa thích và công nhận, vì hắn biết mình sẽ còn thu rất nhiều gái, và làm nữ nhân của hắn sẽ rất ít, còn lại để hắn phát tiết và song tu mà thôi. Đinh, lựa chọn thành công. Chủ nhân, Dương Thần, tu luyện thể LV15, nữ nhân, không, vào đây là có thể vì mên mà chết nhưng khác biệt là cư xử như hai vợ chồng. Nữ nô Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến, tất cả vào chỗ nữ nô đều có độ trung thành mắc còn cư xử thì như nô lệ mà thôi, và sẽ không nghe ngét hay đố kỵ, có chỉ là ước ao mà thôi. Làm xong hết thầy cái này, Dương Thần liền dùng ý niệm biết mất ở đại sảnh, lần nữa vào tiểu thế giới, Dương Thần đứng trên hư không đưa tay ra, diệt thần thương xuất hiện trong tay. Làm sao sử dụng diệt thần thương? Dương Thần nhìn thương trong tay hỏi hệ thống. Đinh, chủ nhân chỉ cần tích một giọt máu vào là được. Nghe vậy Dương Thần liền cắn nhẹ đầu ngón tay nhỏ lên, chỉ thấy giọt máu nhỏ lên liền thấy máu thấm vào thân thương. Lúc này Dương Thần cảm giác mình và cây thương có quan hệ chặt chẽ, như tay chân của mình vậy. Dương Thần dùng ý niệm một cái thương liền tiến vào thân thể nằm chỗ đan điền, lại dùng ý niệm thì thương lại trong tay, làm xong hết thảy. Dương Thần lại lần nữa hiện ra ở đại sảnh, nhìn đồng hồ mới 6 giờ thấy vậy đi vào bếp nấu vài món ăn sáng. Dù sao sống một mình nên nấu ăn thì cũng biết, nấu xong dọn lên bàn, đi vào phòng ngủ nhìn hai nàng đang ngủ ngon lành, hai âm đạo thì bị tối qua hành hạ mà sưng cả lên. Dù sao hắn tối qua cùng lần đầu nếm được sung sướng khoái cảm làm sao khắc chế được dục vọng. Thấy vậy Dương Thần hai tay bắt hai vú xoa bóp mà hai người cùng bị hắn xoa bóp vú mà tỉnh lại, gương mặt cả hai không có nhìn thấy hắn mà sợ hãi, hay thù hận mà là ngọt ngào sung sướng như được chủ nhân ban thưởng. Công lao của hệ thống, dậy tắm rửa rồi ra ăn sáng, Dương Thần nhìn hai nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai nghe được Dương Thần nói thì gương mặt cả hai đều hớn hở vì được chủ nhân chăm sóc. Vâng chủ nhân, cả hai đồng thanh đáp. Dương Thần thấy vậy không nói gì, chỉ cười cười đi ra khỏi phòng, với hắn mà nói nữ nô hay gì chỉ cần ngủ với hắn thì đều là nữ nhân của hắn, mà muốn làm nữ nhân hắn cư xử ngang hàng với hắn thì nữ nhân đó được hắn rất ưa thích và chấp nhận. Dần 30 p thì thấy cửa phòng mở ra hai mẹ con quấn lấy khăn tắm, đi tới Dương Thần bên người hơi cong lưng chào. Chủ nhân, Dương Thần nhìn hai nàng, kéo ra khăn tắm lộ ra hai thân thể trắng như tuyết, hai bộ ngực lớn nhỏ, để hai nàng ngồi lên hai cái đùi, hai tay bắt đầu di chuyển, bắt hai cái vú xoa bóp, tay trái vú hơi trỏ nhưng săn chắc rất vừa tay, tay phải thì một tay bắt không hết cái vú mềm mại đầy co giãn. Dương Thần hai tay xoa bóp, còn Trần Ngọc Như ngồi bên phải, Dương Tiểu Thiến ngồi bên trái, người thay phiên đút cho Dương Thần ăn, Trần Ngọc Như đút thì Dương Tiểu Thiến ăn, mà Dương Tiểu Thiến đút thì Trần Ngọc Như ăn, cứ thế xong bữa cơm tốn hơn một giờ. Dương Thần nhìn đồng hồ cũng dần 8 giờ quay đầu nhìn Trần Ngọc Như nói. Lấy di động gọi cho nhà trường bảo bữa nay cả hai nghỉ. Vâng chủ nhân, Trần Ngọc Như đứng dậy đi lấy di động, nhìn nàng bước đi hai bờ mông lắc qua lắc lại, nhìn mà dục hỏa bốc lên nhưng bị hắn đè xuống, vì hắn biết hai nàng tối hôm qua hành hạ chắc giờ âm đạo còn đang đau. Gọi xong Trần Ngọc Như đi lại dọn dẹp chén đĩa thấy vậy Dương Thần buôn ra Dương Tiểu Thiến, cho nàng phụ với mẹ còn hắn đi ra ngồi lên ghế. Một lúc lâu hai mẹ con rửa chén đĩa đi ra, vẫn trần truồng đi tới bên người Dương Thần nhìn hắn. Dương Thần không nói gì kéo hai nàng ngồi lên đùi rồi ôm lấy Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến cùng vòng tay ôm lấy hông của Dương Thần im lặng hồi lâu. Dương Thần muốn nói gì thì hai nàng đầu tựa vào vai hắn mà ngủ. Dương Thần thấy vậy cùng cười cười, hắn cùng buồn ngủ thế là ôm lấy hai nàng, vào phòng cho Trần Ngọc Như bên phải, Dương Tiểu Thiến bên trái, hắn hai tay vòng qua cổ hai nàng cho hai nàng đầu tựa vào hắn, còn hai tay hắn xuyên qua nách hai nàng bắt hai vú rồi nhắm mắt ngủ. Mà lúc này ở cổng trường, có một thanh niên đứng đó nhìn phương hướng, hướng mà Dương Tiểu Thiến thường đi học trong tay cầm đóa hoa hồng. Lúc này cùng là giờ đi học nam sinh đi qua thanh niên kia chỉ có thể cúi đầu, còn nữ sinh thì đi qua hai mắt đều là ngôi sao, gương mặt hâm mộ. Có một nữ sinh nói với nữ sinh bên cạnh, quả anh Tuấn kia, bữa nay ăn mặc thật đẹp trai, tay còn có hoa nửa, không biết cô gái nào có phước nha. Chấm, nữ sinh còn lại hai mắt ngôi sao chỉ gật đầu lia lịa nói không ra lời chỉ phát ra hai tiếng. Tuấn nghe đi qua các nữ sinh đắc ý, hắn hóc hành thì nằm trong top 10 của trường, chơi bóng rổ thì chủ lực của trường, gia đình có điều kiện thử hỏi hắn sao không đắc ý, bữa nay hắn chuẩn bị đóa hoa tặng cho Dương Tiểu Thiến, hắn biến nàng có tình cảm với mình, nàng với mình có thể nói là môn đăng hộ đối, với lại mình của thích nàng dù sao trước làm bộ không quan tâm nàng để làm giá mà thôi, cùng một tháng hỏa hầu đủ rồi, nên hắn mới mua hoa đợi ở cổng trường đợi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà thời gian trôi qua, mặt hắn càng ngày càng đen, đến khi tiếng chuông vào học vang lên, những nam sinh thấy Tuấn đứng đó cầm hoa, đến tiếng chuông vang lên cũng chưa tặng ai, thì nhìn hắn ánh mắt cổ quái gương mặt hả hề. Thấy vậy Tuấn hai tay nắm chặt đóa hoa tức hai mắt hơi đỏ, đi tới thùng rác ném vào không nhìn người xung quanh đi thẳng vào lớp học cách chương.